Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Lạc lối trong tim anh, truyện được phát trên kênh Truyện ngôn tình của Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Giảng Vi mang quần áo của anh đến phòng giặt đồ, sau đó mới xuống dưới lầu đi đến phòng ăn. Dì Lan thấy Giảng Vi xuống dưới, vội đem ghế phía đối diện Lâm Cận Ngôn kéo ra, cười tiếp đón cô. Vì Vì, mau tới ăn cơm đi. Dạ, con tới ngay. Giảng Vi đáp, chậm chạp đi qua. Giảng Vi à, con muốn ăn gì? Giảng Vi vừa mới ngồi xuống, dì Lan liền hỏi cô rồi. Dạ, con ăn cháo. Được rồi, để dì đi lấy cho con. Dì Lan nói xong, liền chuẩn bị đi vào phòng bếp. Giảng Vi vội vàng đứng lên. Dì à, để cho con tự làm được mà. Đừng đừng đừng, con cứ ngồi đó đi. Để dì mang ra cho con. Dì Lan mau chóng đi tới phòng bếp, mau chóng đã mang ra cho cô một chén cháo hạt kê nóng hổi. Giảng Vi vội vàng đứng dậy nhận lấy, cảm kích nói. Dạ, cảm ơn dì Lan nha. Ai không cần khách sáo, mau ngồi xuống ăn đi. Dì Lan cười đáp, cũng đến một bên mà ngồi. Giảng Vi ngồi đối diện với Lâm Cận Ngôn. Bữa sáng của anh có màn thầu, một bát cháo yến mạch và một đĩa dưa muối nhỏ. Giảng Vi trong lòng thầm nghĩ rằng, tuy là người có tiền, nhưng bữa sáng lại rất là thanh đạm. Cô vừa nghĩ, vừa với tay lấy màn thầu trong đĩa lên, liền cắn một miếng to. Màn thầu qua bé, cô liền một miếng ăn hết luôn. Lâm Cận Ngôn và dì Lan nhìn cô tới ngây người. Dì Lan nghĩ thầm, ai, cô bé này ăn cũng quá... quá là khỏe đi. Lâm Cận Ngôn thì im lặng không nói. Giảng Vi đem miếng bánh nước xuống, cảm thấy cái gì không ổn, theo bản năng mà quay đầu nhìn. Quả nhiên cô phát hiện ra Lâm Cận Ngôn đang nhìn cô. Mặt cô đỏ lên, ngượng ngùng, rồi nhỏ giọng giải thích. À, tôi có chút đói bụng. Hai ngày qua cô không được ăn, thật sự là cảm thấy rất đói. Lâm Cận Ngôn liếc cô một cái không đáp, cúi đầu tiếp tục dùng bữa sáng. Bữa sáng được anh kết thúc một cách từ tốn và nhẹ nhàng. Giảng Vi nhìn anh lại so với bản thân cô lúc nãy, cảm thấy có chút xấu hổ. Anh đứng dậy nhìn cô. Ăn xong, lên lầu thu dọn. Một lát nữa sẽ có người đưa cô đến trường báo danh. Nói xong, liền xoay người rời đi. Giảng Vi bởi vì cố tình thả chậm tốc độ, chén cháo mới dùng được 1/3. Lúc này nghe thấy Lâm Cận Ngôn nói sẽ đưa cô đến trường học báo danh, lập tức sốt sắng. Lâm Cận Ngôn vừa rời đi, cô không còn quan tâm đến hình tượng, liền ngấu nghiến giải quyết nốt bữa sáng. Ăn xong, vừa từ nhà ăn chạy ra, đã thấy Lâm Cận Ngôn một thân tây trang màu xanh biển từ trên lầu đi xuống. Giảng Vi đứng dưới lầu nhìn anh, khẩn trương hỏi. Lâm, anh định đi ra ngoài sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, đưa tay nới lỏng cà vạt, sau đó mới nói. Cô đợi một chút, lát nữa sẽ có người đưa cô đến trường để báo danh. Giảng Vi vội vàng gật đầu. À, tôi biết rồi, cảm ơn anh nha, Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn nói xong, liền đi nhanh ra cửa. Đang chuẩn bị lấy giày từ trong tủ ra. Giảng Vi thấy vậy, vội vàng chạy đến phía trước Lâm Cận Ngôn, mở tủ giày ra, lấy một đôi giày da đen bóng, không người để trước mặt anh. Lâm Cận Ngôn nhíu mày nhìn cô. Giảng Vi khẽ đứng dậy. Cô nhìn Lâm Cận Ngôn ngượng ngùng, mà cười cười nói. À, không, không biết có thể nào giúp anh được việc gì không? Giảng Vi hai tay xoắn lại, bỗng không biết bản thân nên nói gì. Không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm gì để báo đáp anh. Lâm Cận Ngôn nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng không nói gì, trực tiếp thay giày rồi đi ra. Giảng Vi nhìn theo cho tới khi xe của Lâm Cận Ngôn biến mất khỏi tầm mắt, mới chậm rãi xoay người trở lại phòng ngủ. Lâm Cận Ngôn đi không lâu, liền có một người phụ nữ một thân trang trọng với hai màu đen trắng tới. Thấy Giảng Vi, cô ấy hơi hơi mỉm cười. Cô chính là tiểu thư Giảng Vi ư? Giảng Vi nghe câu hỏi này của cô ấy thì vội lắc đầu. À, chị à, chị cứ gọi em là Vivi. Mạnh Giao cười cười nói. À, tôi tên là Mạnh Giao, là thư ký của Lâm Tổng. Ngày ấy kêu tôi đưa cô đến trường để báo danh. Giảng Vi vội vàng gật đầu lễ phép, chào cô ấy. Dạ, chị Mạnh, em chào chị. Giảng Vi đã lâu rồi không được đi học, ngồi trên xe trong lòng có chút khẩn trương. Cô đã lâu không có đọc sách, không biết là liệu cô có thể vì vậy mà không thể tiến bộ hay không. Giảng Vi trước kia chỉ học ở một trường ở tỉnh lẻ, bây giờ Lâm Cận Ngôn giúp cô học ở một trường trong thành phố. Ở trường đã kết thúc học kỳ 1, cho dù muốn học lại từ đầu thì cũng đã quá một nửa năm học. Vốn tưởng rằng bản thân chỉ cần học ở một lớp bình thường là được, nhưng tới trường học rồi mới phát hiện ra cô được sắp xếp vào một lớp chất lượng cao. Mạnh Giao đưa cô đến gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng rất là nhiệt tình, đối với cô hết sức khen ngợi, cổ vũ, khiến cho cô được sủng ái mà đâm ra lo lắng. Nhưng mà cô không ngốc, hiệu trưởng đối với cô nhiệt tình như vậy khẳng định là do Lâm Cận Ngôn đã an bài từ trước. Làm xong thủ tục nhập học, hiệu trưởng đích thân đưa cô đến văn phòng giáo viên gặp chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp của cô theo học là một người rất trẻ, họ Triệu, là một giáo viên dạy tiếng Anh, đeo kính cận, trông rất là ôn nhu. Hỏi cô một vài thông tin cơ bản, khi chuông vào lớp vang, liền theo thầy đi đến lớp học. Triệu Tình đưa cô vào lớp, trực tiếp đi đến bục giảng, gõ nhẹ lên bàn để ổn định lớp, sau đó cao giọng nói. Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Nói xong, liền quay đầu nhìn cô. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi. Giảng Vi gật đầu, đi đến phía trước, thanh âm không lớn không nhỏ, mà giới thiệu mình. Chào mọi người, mình tên là Giảng Vi, là học sinh mới, hy vọng được các bạn giúp đỡ nhiều hơn. Đã lâu rồi mới được đứng trong lớp học, cô ít nhiều có chút khẩn trương, lúc này đứng trên bục giảng, giới thiệu thì tay đều đầy mồ hôi. Cô vừa dứt lời, phía dưới mọi người đồng loạt vỗ tay, reo hò, chào mừng học sinh mới. Triệu Tình vỗ vỗ tay. Tốt, cả lớp trật tự cho tôi. Cô nhìn quanh phòng học, theo đó, theo sự hướng dẫn của giáo viên. Em tạm thời ngồi cùng với Tạ Nhu đi. Cô theo lời nói của thầy nhìn quanh để tìm bạn cùng bàn. Cô bạn ngồi biết cô là một cô gái rất đẹp. Tạ Nhu lần trước mới chuyển tới bàn tự nhiên, vừa lúc còn trống một vị trí ở bên cạnh. Lúc này nghe thầy giáo sắp xếp bạn học mới ngồi cùng bàn với mình, liền cao hứng nhìn cô cười, nhiệt tình hướng cô mà vẫy tay. Tạ Nhu cười lên thật đẹp, cô rất thích cô ấy, vì vậy bèn vô cùng cao hứng mà đến ngồi cạnh cô ấy. Vừa ngồi xuống, Tạ Nhu liền nhìn cô cười hi hi. À, bạn tên là Giảng Vi, đúng chứ? Vậy mình có thể gọi bạn là Vivi được không? Giảng Vi gật đầu, cong mắt cười. Tạ Nhu lại hỏi. Bạn trước khi học trường nào? Sao đột nhiên lại chuyển trường chứ? Giảng Vi trả lời cô bạn. À, mình trước kia học ở một trường ngoài tỉnh lẻ. Trong nhà xảy ra chuyện, bỏ học một đoạn thời gian. Bây giờ được đi học lại cho nên chuyển trường. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? À, mình sắp 18. À, vậy là bạn hơn mình một tuổi nha. Giảng Vi thấy các bạn học thật tốt, vừa tan học liền lập tức vây quanh cô mà hỏi chuyện. Một lần nữa trở lại trường học, kỳ thật việc thích nghi với mọi người cũng không khó như những gì cô vẫn thường lo. Duy chỉ có điều, bản thân đã trễ mất một học kỳ, nghe giảng ít nhiều cũng gặp chút khó khăn. Giờ tự học buổi tối kết thúc thì cũng đã là 10 giờ. Bác Lý tới đón cô, về đến nhà cũng là 10 rưỡi. Dì Lan ở phòng khách xem tivi, thấy Giảng Vi quay về, vội vàng tiến lên giúp cô cầm tập sách. Sau đó cười hỏi, ngày đầu tiên đi học, con thấy thế nào rồi? Giảng Vi nhỏ giọng đáp, dạ, thầy giáo cùng các bạn học thật sự rất tốt, nhưng mà bản thân con kém cỏi nên có chút không theo kịp. Cô vừa nói, vừa thay đôi dép đi vào trong nhà. Dì Lan thấy vậy thì quan tâm hỏi, sao vậy chứ? Vì lý do gì mà không có theo kịp? Học không hiểu hay sao? Giảng Vi gật gật đầu, dạ, có điểm khó, bởi vì con nghỉ học lâu rồi. Con không có việc gì cần phải lo. Có cái gì không hiểu, Chờ ngài Lâm về, cậu ấy sẽ giúp con giảng giải. Dì Lan giúp Giảng Vi đem cặp sách để lên sofa rồi nhẹ nhàng nói. Giảng Vi hơi do dự hỏi. Lâm tiên sinh sẽ giúp con sao? Đúng vậy, con không biết chứ, ngày trước cậu ấy lợi hại thế nào đâu. Trước kia khi còn đi học, môn nào cũng đều điểm cao. Ngay cả môn ngữ văn cũng đạt được 140 điểm. Giảng Vi nghe thì cả kinh trợn tròn đôi mắt. Người này là thần sao? Ngay cả ngữ văn cũng đạt được 140 điểm. Dì Lan à, khi nào thì Lâm Cận Ngôn mới về chứ? Việc này dì cũng không biết chắc. Cậu ấy thường ngày công việc rất là bận rộn. Có khi kết thúc tiệc xã giao cũng là gần sáng rồi. Còn nếu có việc gì không hiểu, phải ghi nhớ cho thật kỹ. Chờ cậu ấy về, liền tranh thủ mà hỏi đi. Dì Lan nói. Giảng Vi gật gật đầu. Dạ, con nhớ rồi. Con lên lầu đây. Được rồi, con nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai con phải đi học. Giảng Vi mang cặp sách lên lầu. Trong lòng vừa dâng lên một nỗi sùng bái dành cho Lâm Cận Ngôn. Môn nào cũng đạt điểm cao, quả là học bá. Cảm thấy bản thân mình có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Lên đến phòng, phát hiện ra trong phòng chất đầy hành lý mà cô để ở tiệm cơm Tây. Bởi vì bản thân không thể về nhà, cô liền đem toàn bộ đồ đạc để ở nơi làm việc. Cô đi đến chỗ hành lý bên cạnh mình, mở ra liền thấy toàn bộ quần áo, giày, còn có cả sách vở đều được để bên trong. Không cần đoán cũng biết Lâm Cận Ngôn cho người giúp cô đi lấy về. Giảng Vi ngồi xuống đất, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng Lâm Cận Ngôn cứu mình lúc trước. Người nọ mặt ngoài thì lạnh như băng, tinh khí thất thường nhưng thật ra lại là một người rất tốt. Mặc kệ là đồng tình hay là thương hại cô, anh đều là ân nhân của cô. Lâm Cận Ngôn trở về nhà cũng đã hơn 1 giờ sáng hôm sau. Giảng Vi còn đang đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới tầng, trong lòng nôn nóng, ngay sau đó thì buông bút, đứng lên mà đi xuống dưới lầu. Giảng Vi xuống dưới lầu đã thấy Lâm Cận Ngôn ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, tay nắm thành quyền đỡ lấy trán. Cuối năm phải xã giao nhiều, anh uống chút rượu nên cảm thấy đầu có chút đau. Giảng Vi từ xa đã ngửi thấy mùi rượu, đi đến gần liền thấy Lâm Cận Ngôn cau mày khó chịu. Cô vội vàng ngồi xổm xuống rồi quan tâm hỏi. Lâm Cận Ngôn à, anh sao vậy chứ? Có phải là uống rượu nên bị đau đầu? Lâm Cận Ngôn nghe thấy giọng nói của cô liền mở mắt nhìn. Giảng Vi lúc này mặc bộ đồ ngủ màu trắng vàng, tóc dài buông xõa ngồi trước mặt anh. Anh hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi một câu. Còn chưa có ngủ sao? Giảng Vi gật đầu, thấy bộ dạng của anh hơi khó chịu, liền nói. Anh nằm nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi nấu cho anh bát canh giả rượu nha. Không cần đâu. Lâm Cận Ngôn nói chưa dứt lời, Giảng Vi cũng đã đứng dậy hướng phòng bếp mà đi tới. Giảng Vi đi đến phòng bếp, nấu cho Lâm Cận Ngôn canh giả rượu. Đầu tiên là sữa bò và trứng gà quậy cùng nhau là có thể giải rượu. Trước kia cha cô ngày nào cũng uống đến say mềm, nên canh giải rượu này cô vẫn là học được từ dì hàng xóm. Giảng Vi nấu xong canh giải rượu, bút ra một cây chén mang tới chỗ Lâm Cận Ngôn. Nhưng khi cô trở lại phòng khách thì anh đã không còn ở đó rồi. Giảng Vi ngơ ngác mà tìm kiếm xung quanh, xác định anh không có ở dưới lầu, liền bưng bát canh lên trên lầu. Đi đến trước cửa phòng của Lâm Cận Ngôn, Giảng Vi nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng Lâm Cận Ngôn vừa từ phòng tắm đi ra. Nữ thần trên để trần, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng. Cơ bụng vô cùng rắn chắc gợi cảm, từng giọt nước theo đó mà rơi xuống tóc tóc. Tóc anh còn chưa khô, anh liền lấy khăn bông để mà lau. Tắm rửa xong, hơi rượu cũng theo đó mà mất đi phần nữa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, đem khăn lông tùy tiện ném lên giường rồi đi tới mở cửa. Bên ngoài Giảng Vi định gõ cửa một lần, vừa mới nâng tay, cửa phòng liền mở ra. Giảng Vi kinh ngạc kêu lên. Lâm! Lời còn chưa dứt, thấy người trước mặt, liền hắng giọng, tắt nghẹn. Ai, miệng cô há to, mắt tròn xoe không chớp, nhìn chằm chằm nữ thần trên đệ trần của Lâm Cận Ngôn. Trong đầu rối loạn, chợt lóe lên một ý nghĩ. Này, đây không phải là kiểu người, mặc quần áo thì gầy, cởi ra là có thịt hay sao? Dáng người thật sự là đẹp quá đi thôi. Dạng Vi bất động tại chỗ, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm nữ thần trên của người đối diện, đang trần trụi phơi bày trước mặt cô. Không biết là qua bao lâu, một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Xem đủ chưa? Giọng nói bất thình lình làm cho Dạng Vi giật thót. Trong nháy mắt, mặt cô liền đỏ như trái táo. Cô ấp a ấp úng mà phủ nhận, cố gắng cưu vớt chút mặt mũi của bản thân. Ai nhìn? Lâm Cận Ngôn nhướng mày, còn người đèn nháy mà nhìn cô chăm chăm. Bản thân bị nhìn tới nỗi cả người nóng lên, cơ hồ liền bỏ chạy. Lâm Cận Ngôn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang hốt hoảng bỏ chạy. 5 giây sau, đã thấy người vội vàng quay lại chỗ mình, cả mặt đỏ bừng. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, trong mắt như có như không mà hiện ra ý cười. Anh hỏi, sao? Vẫn còn nhìn chưa đủ ư? Dạng Vi mặt lại càng đỏ hơn, thẹn qua hóa giận mà lườm anh một cái. Sau đó liền đem bát canh đưa cho anh. Là canh giải rượu đó. Nói xong cũng không đứng lên. Nói xong cũng không đứng lại thêm một giây nào mà liền chạy biến đi mất. Lâm Cận Ngôn nhìn bóng dáng hốt hoảng bỏ chạy, lại cúi đầu nhìn bát canh giải rượu trong tay, khóe miệng bất giác cong. Dạng Vi chạy về phòng, đem cửa phòng đóng lại, cả người trực tiếp bổ nhào trên giường, vùi đầu trong chăn ảo não hét lên một tiếng, hai chân không ngừng đạp vào không trung. Trời ơi! Cô là dây thần kinh nào bị đứt mà liền ngây ngốc đứng đó nhìn Lâm Cận Ngôn chứ? Nghĩ đến nụ cười mỉa mai anh dành cho cô, tức khắc cảm thấy hối hận đến xanh ruột, gắt gao nắm chặt chăn. Về sau làm sao có thể đối mặt được đây? Dạng Vì đêm nay nằm trên giường ảo não đến không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Thẳng đến rạng sáng, cô không thể nào chống đỡ được cơn buồn ngủ, mới mờ mờ màng màng mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, vừa đúng 5:30, chuông báo thức đã điểm. Dạng Vì mờ màng đưa tay lên đầu giường tắt chuông báo thức, rồi ngủ tiếp. Mùa đông được ngủ trong chăn ấm thì làm sao có thể dậy được? Nhưng Dạng Vì rốt cuộc là nhờ đến bản thân còn phải đi học, liền bật dậy ngay tức khắc. Rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị sách vở, xuống đến dưới lầu đã là 5:45. Giờ tự học buổi sáng bắt đầu từ lúc 6:30. Từ giờ đến lúc đó cũng không còn nhiều thời gian. Dì Lan đã sớm làm xong bữa sáng, đang chuẩn bị lên lầu gọi Dạng Vi. Thấy cô xuống dưới, liền vội vẫy tay gọi. Vi Vi à, mau xuống ăn sáng đi. Dì đang tính lên kêu con dậy đây. Dạ, con tới ngay. Dạng Vi đáp lời, bước xuống dưới lầu. Nhưng vừa mới đến cửa nhà ăn, cô lập tức sửng sốt. Lâm Cận Ngôn đã sớm có mặt ở đó rồi, anh đang ăn sáng. Cô còn nghĩ, nếu dậy sớm một chút, sẽ không phải gặp mặt anh. Nào ngờ anh đã có mặt ở đây từ sớm rồi. Người này không phải đi học, dậy sớm mà làm gì? Nghĩ đến chuyện đêm qua, Dạng Vi cả người không được tự nhiên, mặt lại có chút nóng lên, cũng không dám nhìn, đi nhanh qua kêu ghế của mình ngồi xuống. Sáng nay, dì Lan chuẩn bị món bánh trứng. Cô chào anh một tiếng, rồi im lặng, cúi đầu ăn bữa sáng. Lâm Cận Ngôn cũng không tiếp lời cô, liếc mắt nhìn cô một cái. Nhớ tới tối hôm qua ở trên lầu, lúc gần sáng có tiếng đá giường, trong mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Dạng Vi ăn xong bánh, đang uống sữa, dì Lan từ phòng bếp đi ra. Ngài Lâm à, tôi đã chuẩn bị sủi cảo trong nửa tháng. Nếu như ngài về nhà ăn cơm, có thể nấu chúng lên. Lâm Cận Ngôn nhíu mày, ngẩng đầu khó tin mà nhìn dì Lan. Tất cả đều là sủi cảo ư? Lại còn không phải hay sao? Chỉ có sủi cảo là đơn giản. Nấu nước sôi, rồi bỏ vào trong nồi. Đợi đến khi chín thì vớt ra. Mà cậu đâu có làm đâu. Lâm Cận Ngôn im lặng. Nếu như sủi cảo ăn hết rồi mà tôi còn chưa về, thì ra ngoài ăn tạm một vài bữa đi. Dạng Vi bên cạnh nghe thấy cái điểm không thích hợp, tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn dì Lan. Dì Lan, dì đi đâu vậy chứ? Dì Lan cười nói, à, dì muốn nghỉ phép về quê vài ngày. Cha dì đã 80 tuổi rồi, dì muốn về thăm và chăm sóc ông vài ngày. Dạng Vi ngẩn ra, trong lòng phát hiện ra chuyện không ổn. Dì Lan nghỉ phép Không phải là trong nhà chỉ có cô và Lâm Cận Ngôn hay sao? Cô vô thức nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Lâm Cận Ngôn vừa lúc ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hơi hơi nhíu, lạnh lùng nói: Ánh mắt như vậy là có ý gì chứ? Tôi có thể ăn thịt cô được sao? Anh là có ý gì chứ? Giảng Vi nhìn anh hơi bĩu môi, rồi liền nhìn đi chỗ khác, lại hướng tới dì Lan. Dì Lan à, dì đi trong bao lâu? Nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Cha dì tuổi cao sức yếu, dì muốn chăm sóc ông ấy một thời gian. Giảng Vi tuy không muốn dì Lan đi, nhưng cũng không biết phải nói gì. Cô cong mắt cười. Dì đi đường cẩn thận nha, cho con gửi lời hỏi thăm tới ông. Dì Lan cười rộ lên, xoa xoa đầu cô. Được rồi, dì sẽ gửi lời giúp con. Dì Lan cũng trong ngày hôm đó về quê. Giảng Vi ngày thường 6 giờ đã phải đi học. Bởi vì không có ai chuẩn bị bữa sáng, nên anh cũng đi làm giờ đó. Buổi tối 10 giờ về, có khi Lâm Cận Ngôn vẫn chưa về. Chờ đến khi chuẩn bị đi ngủ mới nghe thấy âm thanh mở cửa. Tóm lại, dì Lan đã đi được 4-5 ngày. Cô và anh cũng chưa chạm mặt nhau. Không thấy mặt cũng tốt, nếu như cô cùng Lâm Cận Ngôn ở nhà cũng có chút xấu hổ. Một tuần nhanh chóng trôi qua, Giảng Vi cũng dần dần quen biết trường mới và kết giao thêm bạn bè. Vào tiết cuối của ngày thứ 6, thầy giáo còn đang giảng bài. Cô đang chăm chú lắng nghe. Bàn bên cạnh có một nam sinh vò giấy ném qua cô. Cô ngẩn ra hướng bên cạnh nhìn xem. Giang Lẫm mặt mày anh tuấn nhìn cô cười. Giảng Vi nhấp nháy môi, đem tờ giấy kia mở ra. Hàng chữ ngay ngắn. Tàn học chờ tôi. Tôi liền đưa cậu đi du ngoạn địa phương. Giảng Vi ngây ra rồi vội đem tờ giấy vò lại. Tạ Nhu tò mò nhìn qua rồi cười hi hi. Ai? Giang Lẫm gửi gì cho cậu đó? Giảng Vi nhỏ giọng đáp. Nói là mình tan học, chờ cậu ấy. Tạ Nhu mặt đầy ái mùi. À da da, Vi Vi, cậu thật là lợi hại nha. Toàn khối có nhiều hoa thơm như vậy, cậu ta không thèm nhìn lấy một cái. Cậu nhanh như vậy đã đem linh hồn cậu ta cướp đi mất rồi. Giảng Vi lập tức đỏ mặt, gấp tới độ che miệng cô ấy, rồi hạ giọng nói. Nè, đừng có nói bậy bạ lung tung. Tạ Nhu che miệng cười, rồi tiến lên hỏi cô. Nói thật đi, cậu thấy Giang Lẫm ra sao chứ? À, không có gì. Giảng Vi vốn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nên không để tâm đến chuyện này. Tạ Nhu kinh ngạc. Gì cơ? Giang Lẫm là ai? Là học bá đó, vừa cao, vừa soái, vừa học giỏi. Cậu không biết bên ngoài có bao nhiêu nữ sinh nhòm ngó cậu ta sao? Hơn nữa, lần trước, tớ cùng cậu... Cô ấy, cô cố đè nén thanh âm thật thấp, rồi tiếp tục nói. Giang Lẫm thật sự dáng người rất đẹp. Lần trước đánh bóng rổ. Lần trước cậu ta đánh bóng rổ đó. Cởi áo ra, cơ bụng sáu múi luôn. Ôi mẹ ơi, thêm chút nữa làm mấy cô em ở đó mệt mệt đến chết luôn. Giảng Vi à lên một tiếng rồi không phản ứng. Tạ Nhu giật mình, đảo mắt nhìn cô một chút. Cậu là cái ý gì chứ? Giảng Vi đột nhiên nhớ tới Lâm Cận Ngôn, môi nhấp nháy nói. Thật sự là rất đẹp. Gì cơ? Tạ Nhu sửng sốt. Là dáng người. Giảng Vi không đi cùng Giang Lẫm mà trực tiếp về nhà. Trở về đến nhà đã là 5:30. Lâm Cận Ngôn vẫn chưa về nhà. Công việc của anh rất bận rộn, thường là 1-2 giờ sáng mới trở về nhà. Giảng Vi tự nấu sủi cảo ăn rồi lên lầu làm bài tập. Bởi vì muốn theo kịp lớp học, cô cơ bản mỗi ngày đều học đến nửa đêm. Gần 12 giờ, rốt cuộc cũng xong. Cô buồn bứt, vươn vai thở dài một tiếng. Chuyển động cổ, rời khỏi ghế, lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Mỗi ngày học tập thật vất vả. Hạnh phúc nhất là trước khi đi ngủ còn được tắm nước ấm. Cô một bên xả nước tắm, một bên cởi quần áo ra. Thân thể trắng nõn ngâm mình trong bồn tắm. Thoải mái tới độ mặt mày đều giãn ra hết. Ở trong nhà Lâm Cận Ngôn một thời gian, đặc biệt cảm nhận được rằng bản thân cần phải nỗ lực kiếm tiền, muốn mua một gian phòng có bồn tắm như thế này. Thật sự là thoải mái, ai quá thoải mái đi. Giảng Vi khép hờ đôi mắt, đầu tựa vào thành bồn, cô thoải mái mà thiếp đi. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, khiến cho khuôn mặt cô ửng hồng. Không biết có phải là nước quá nóng hay không khiến cho tim cô đột nhiên rất đau. Cô choàng mở mắt, tay phải gắt gao đặt lên ngực, cả khuôn mặt trắng bệch, thở dốc, cảm thấy bản thân có chút hô hấp không thông. Tay gắt gao nắm lấy thành bồn tắm, cô ra sức hôi to. Cứu, cứu mạng! Cô dùng hết sức lực để cầu cứu, nhưng âm thanh khi ra khỏi cổ họng thì lại rất bé. Cô chống tay lên bồn tắm, muốn đứng lên. Nhưng vừa mới đứng lên, trái tim đột nhiên quặn đau. Hai chân không đứng vững, khuỵu xuống, khiến cô va đầu vào bồn tắm. Dưới lầu, Lâm Cận Ngôn vừa về đến nhà, đang trong phòng chuẩn bị tắm rửa. Vừa cởi áo sơ mi thì nghe thấy trên lầu có tiếng động, giống như có thứ gì và phải bồn tắm. Anh cởi cúc áo sơ mi bên tay phải, hướng đầu lên trần nhà mà nhìn thoáng qua. Vài giây sau, không biết nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt đen lại, anh lao ra khỏi nhà tắm. Ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp chạy lên lầu 3. Trong đầu tức khắc nhớ đến lần trước, Chu Kỳ có nói với anh. Giảng vì đó, bệnh tim của cô ấy có thể phát tác bất cứ lúc nào, em cần phải chú ý nha. Sắc mặt anh nghiêm trọng, chạy đến phòng cô ra sức gõ cửa. Giảng vì à? Giảng vì, cô đâu rồi? Giảng vì à? Giảng vì trong phòng tắm, nghe thi tiếng của Lâm Cận Ngôn thì ra sức kêu. Cứu, cứu mạng! Nhưng mà âm thanh quá bé, Lâm Cận Ngôn bên ngoài căn bản là không nghe thấy. Bên trong không một tiếng động, Lâm Cận Ngôn sốt ruột kêu to. Giảng Vy à, cô còn không trả lời, tôi liền xông vào. Ngay sau đó chưa đầy 2 giây, liền muốn đẩy cửa tiến vào. Nhưng mà cửa lại bị khóa trong, Lâm Cận Ngôn sắc mặt trầm xuống, thầm mắng một câu, sau đó đạp cửa đi vào. Trong phòng không có người, nhưng mà nhà tắm sáng đèn. Lâm Cận Ngôn đi qua gõ cửa. Giảng Vy à, cô đang ở đâu, trả lời tôi một tiếng đi, bằng không tôi liền đi vào. Bên trong truyền đến tiếng đập nước. Lâm Cận Ngôn mày nhíu chặt, không do dự, một tay mở cửa. Giảng Vy cả người trần trụi nằm trong bồn tắm, gương mặt trắng bệch. Lâm Cận Ngôn thấy cảnh tượng trước mắt, bèn lùi ra phía cửa, hô hấp có chút dồn dập. Anh ngừng lại vài giây, hướng về giường, lấy chăn hướng vào phòng tắm mà đi tới. Đem Giảng Vy từ trong bồn tắm ra ngoài, lấy chăn bao bọc lấy thân thể cô, bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Sau đó, liền đem Giảng Vy đặt trên giường, rồi vội hỏi. Thuốc để đâu? Giảng Vy chỉ lên bàn học. Trong cặp sách. Lâm Cận Ngôn bước nhanh đến chỗ bàn học, đem toàn bộ sách vở để ra ngoài. Cuối cùng cũng tìm thấy thuốc, lập tức đi đến chỗ cô. Lâm Cận Ngôn nhanh chóng lướt qua để đọc cách sử dụng, rồi lấy thuốc ra đưa cho cô. Đi đến kệ trên đầu giường, lấy cốc nước đưa đến cho cô. Giảng Vy ngửa đầu uống hết ly nước, rồi đem thuốc nuốt xuống. Nằm trên giường nhắm mắt hồi lâu, mới thấy cơn đau dịu đi đôi chút, hô hấp trở lại bình thường. Lâm Cận Ngôn ngồi nơi mép giường, mặt mày đen kịt. Thấy sắc mặt cô có vẻ đỡ hơn đôi chút, thì mới lên tiếng. Cô không uống thuốc đều đặn hay sao? Giảng Vy gật đầu, rồi nhỏ giọng nói. Tôi đã lâu rồi, không còn thấy đau, cho nên... Cô ngày nào đó mà chết đi thì chính là bởi sự ngu ngốc của cô tự hại chết cô. Lâm Cận Ngôn nhịn không được mà mắng cô một câu. Giảng Vy cắn môi không biết đáp lại ra sao. Lâm Cận Ngôn mặt mày tức giận nhìn cô một cái. Ngay sau đó bỗng nhiên từ trên giường đứng lên đi nhanh ra ngoài. Cửa phòng rầm một tiếng từ bên ngoài đóng lại. Giảng Vy nằm trên giường ôm lấy ngực cảm thấy có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu như không có Lâm Cận Ngôn thì cô đã chết trong đó rồi. Đêm nay, Giảng Vy nằm trên giường cả một đêm, sợ hãi, ngủ không yên giấc. Cứ tưởng rằng cuối tuần có thể ngủ nhiều một chút, nhưng chỉ đến 6 giờ sáng đã rời giường. Làm vệ sinh cá nhân xong, liền xuống dưới lầu làm bữa sáng. Cháo đậu đỏ ăn cùng với màn thầu. Làm xong bữa sáng, mang ra nhà ăn, định lên lầu kêu Lâm Cận Ngôn. Vừa mới đi đến phòng khách, đã thấy Lâm Cận Ngôn từ trên lầu đi xuống. Giảng Vy cười gượng nói. À, tôi đi lên trên lầu, tính kêu anh xuống ăn sáng nè. Lâm Cận Ngôn đi đến bàn trà uống nước, mới liếc mắt nhìn Giảng Vy một cái, rồi thuận miệng hỏi. Có việc sao? Giảng Vy vội gật đầu. Thì kêu anh xuống ăn sáng chứ gì? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, đặt ly xuống bàn, hướng nhà anh mà đi tới. Giảng Vi vội vàng theo sau, đặc biệt múc cho anh một chén cháo, tươi cười mà đưa tới trước mặt anh. Anh nếm thử xem, không ngon như dì Lan nấu, nhưng mà tạm chấp nhận được. Lâm Cận Ngôn liếc mắt nhìn cô, nhưng không nói gì. Anh cúi đầu, uống cháo. Giảng Vi ngồi đối diện, có chút lo lắng. Qua một lát, lấy lòng, hướng tới Lâm Cận Ngôn mà cười nói. À, sự việc ngày hôm qua, thật là cảm ơn anh nha. Lâm Cận Ngôn không đáp, cố tình chăm chú ăn. Giảng Vi cắn môi, rồi rắm một lát, vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng hỏi một câu. Chuyện kia đêm qua, anh đó, anh thấy rồi sao? Lâm Cận Ngôn ngừng lại 2 giây, sau đó mới hỏi cô. Thấy cái gì? Giảng Vi mặt có chút nóng, cô ấp úng. Chính là tôi... Ừ, nói chữ nhất lời. Lâm Cận Ngôn liền ừ một tiếng. Giảng Vi ngây ra, bỗng dưng mở to hai mắt. Người này không thể nói là không thấy hay sao? Đang mãi nghĩ ngợi, Lâm Cận Ngôn bỗng nhiên bổ sung thêm một câu. Học sinh tiểu học, dáng người không có gì đẹp. Giảng Vi trợn to đôi mắt, nhìn không được, nhìn xuống ngực. Lâm Cận Ngôn, anh... Tôi như thế nào? Lâm Cận Ngôn ngước mắt nhìn cô. Giảng Vi mặt đỏ bừng, vừa tức vừa giận, vừa xấu hổ, không biết làm thế nào mà phản bác. Rốt cuộc tức giận, buồn muộn ra nói. Không thèm ăn nữa. Nói xong, liền đứng dậy, thở phì phì chạy ra ngoài. Lâm Cận Ngôn nhìn bóng dáng cô, khóe miệng hơi cong, vô thức hiện ra nụ cười. Giảng Vi chạy về phòng, đem cửa phòng đóng lại. Cô cúi đầu kéo cổ áo nhìn vào bên trong. Khuôn mặt đầy buồn bực, nhịn không được, nhỏ giọng nói. Trời ơi, thật sự nhỏ như vậy sao? Vì đến lời Lâm Cận Ngôn nói lúc nãy, Giảng Vi lại mêu máo, thở phì phì, mắng một câu. Đúng là đồ lưu manh. Tuy là cuối tuần, nhưng cô cũng không được nghỉ ngơi cả ngày, đều trong phòng học bài. Mặc dù đã đi học được một tuần, nhưng cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót. Bản thân vốn là người không thông minh, nên tự học không thể tránh khỏi khó khăn. Đặc biệt là toán. Môn toán cấp 3 đúng thật là khó nhằn. Cô nghỉ học cũng đã lâu rồi, nên có một số bài tập không biết phải làm như thế nào. Cô cứ ngồi vào bàn học là quên mất thời gian. Dưới lầu, Lâm Cận Ngôn cũng khó có được ngày cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, ôm máy tính ngồi dưới sofa xử lý mấy văn kiện. Giữa trưa 12 giờ, bụng đói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, vô thức mà hô lên một tiếng. Dì Lan à, cơm đã chuẩn bị xong chưa? Hỏi xong không có tiếng trả lời, ngừng lại mất 2 giây, mới chợt nhớ ra. Hôm nay dì Lan xin nghỉ phép. Lâm Cận Ngôn nhíu mày, ngập máy tính, từ trên sofa đứng dậy hướng phòng bếp mà đi tới. Tới phòng bếp, kéo tủ lạnh, nhìn thoáng qua. Trong tủ lạnh, đồ ăn rất nhiều, nhưng anh chỉ tùy ý lấy đại 2 món. Dì Lan đã chuẩn bị rất nhiều sủi cảo ướp lạnh. Anh kéo ngăn chứa sủi cảo ra, nhìn vào, cảm giác thật sự là không muốn ăn. Suy nghĩ một lát, liền đi lên trên lầu. Trên lầu Giảng Vi đang giải một bài toán khó, đau đầu cả buổi nhưng vẫn chưa tìm được hướng giải. Đúng lúc buồn bực, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô sửng sốt, nhìn ra phía cửa phòng. Liền nghe tiếng của Lâm Cận Ngôn gọi mình. Giảng Vi à, mở cửa một lát. Giảng Vi không khỏi sửng sốt. Anh vậy mà vẫn còn ở nhà sao? Ngày thường thời gian Lâm Cận Ngôn ở nhà rất ít, cô còn cho rằng anh đã đi ra ngoài. Buồn bút, từ trên ghế đứng lên mở cửa. Cửa phòng mở ra, Lâm Cận Ngôn một thân cao lớn đang đợi bên ngoài. Trong nhà có máy sưởi nên anh chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần dài màu đen. Hai tay đút trong túi quần, đứng bên ngoài cửa phòng cô. Trong anh lúc này có vài nét lười nhác, khác xa hoàn toàn một Lâm Cận Ngôn, một thân tây trang đen lạnh lùng kia. Giảng Vi nhìn anh, ấp úng hỏi. Có chuyện gì sao? Lâm Cận Ngôn đôi mắt khẽ nâng, nhìn cô, sau đó hỏi. Thật là biết sao? Tôi thấy hơi đói bụng, cô nấu cái gì cho tôi ăn đi. Vừa nói cô có dáng người học sinh tiểu học, cô còn vẫn đang bực mình đây. Lúc này đột nhiên nghe thấy Lâm Cận Ngôn kêu mình nấu cơm. Cô nhấp nhấp môi, giọng chu lè nói. học sinh tiểu học làm sao biết nấu cơm chứ? Tiếng nói vừa dứt khiến cho Lâm Cận Ngôn phát sặc, tầm mắt hướng đến ngực của Dạng Vi mà quét mắt một cái, đôi lông mày nhíu lại, trong mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Cô bé quả thật rất để ý nha. Lâm Cận Ngôn không nói một lời, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Dạng Vi bị anh nhìn tới độ trong lòng phát hoảng, rốt cuộc phải đầu hàng nói. Được rồi, tôi sẽ nấu cơm cho anh, nhưng mà anh phải giảng bài cho tôi nha. Lâm Cận Ngôn nhướng mày. Muốn cùng tôi nói điều kiện ư? Không phải lúc trước nói sẽ làm bất cứ chuyện gì để báo đáp tôi sao? Dạng Vi, ai, đúng ha, đúng là mình có nói qua. Cô mấp máy môi mà không nói gì. Lâm Cận Ngôn liếc cô một cái, cũng không dừng lại trên người cô. Được rồi, cô nấu cơm trước đi, lát nữa tôi sẽ giúp cô. Thật ư? Dạng Vi nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời mà nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn. Đại thần giúp cô phụ đạo, Dạng Vi cao hứng tới độ cười không khép miệng lại được, chạy ngay đến phía bàn học cầm sách lên, rồi sau đó lại chạy đến trước mặt của Lâm Cận Ngôn, chỉ vào những chỗ đã khoanh tròn bằng bút đỏ, sau đó nói. Những chỗ tôi khoanh bằng bút đỏ nè, anh giảng cho tôi phần hình học không gian, còn có đường cong của hình nón, còn giảng cho tôi. Lâm Cận Ngôn cúi đầu nhìn lướt qua, ừ một tiếng, sau đó nói. Cô đi nấu cơm trước đi, chốc nữa tôi giảng bài cho cô. Dạng Vi tức khắc tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm xuống dưới lầu nấu cơm cho đại thần. Lâm Cận Ngôn cầm sách xuống dưới lầu, nhìn những nơi có đánh dấu đỏ một chút, rồi sau đó trực tiếp ném lên bàn trà. Trong phòng bếp, Dạng Vi thuần thục vo gạo sạch sẽ, đổ vào trong nồi cơm điện, lượng nước vừa phải. Cơm đang sôi, nguyên liệu nấu ăn rửa được sạch sẽ rồi. Cô thái rau động tác thật mau, thành thạo. Khoai tây thái sợi rồi được xếp lại gọn gàng. Cha cô nghiện rượu còn ham mê cờ bạc. Cô từ rất nhỏ đã phải tự chăm sóc mình. Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cô làm đều tốt. Chỉ trong 10 phút, mọi công tác chuẩn bị đều đã xong xuôi. Chờ cơm chín, cô liền cao hứng từ trong bếp chạy ra. Lâm Cận Ngôn à, cơm còn chưa chín, hay là anh giảng bài cho tôi trước đi? Dạng Vi chạy ra, lời còn chưa dứt, đã thấy anh ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện điện thoại. Anh một tay cầm lấy điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc. Khói thuốc theo đà cứ bay lên. Dạng Vi thấy anh nói chuyện điện thoại, vội vàng im lặng, lặng lẽ đi tới. Lâm Cận Ngôn thì ra là đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Đầu bên kia điện thoại, Từ Lệ tận tình khuyên bảo con trai về nhà thường xuyên. Lại nghe thấy loáng thoáng có giọng nữ, bà sửng sốt, vội hỏi. Con trai à, trong nhà có phụ nữ sao? Không có, mẹ nghe nhầm rồi. Lâm Cận Ngôn đáp. Ai, mẹ rõ ràng là nghe được, con nói thật cho mẹ hay. Có phải là con có bạn gái rồi hay không? Con bé là cô nương nhà ai, mẹ có quen không? Lâm Cận Ngôn nghe tới đau đầu. Đều không. Mẹ à, con có việc, con cúp máy trước đây. Ai, con à, từ từ đã. Rồi bà dặn dò cẩn thận. Còn nếu có bạn gái, phải mang con bé về nhà, không được gạt chúng ta. Con biết rồi, con cúp máy đây. Lâm Cận Ngôn lười giải thích, nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Dạng Vi đang ngồi xổm bên bàn trà, đang ngẩng đầu nhìn Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn tắt điện thoại, cúi đầu liền đối mặt với cô, bốn mắt nhìn nhau. Cô đang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, giống như đôi mắt của một chú nai con. Lâm Cận Ngôn lần đầu tiên nhìn kỹ cô. Làn da trắng tới nỗi, cảm tưởng như có thể nhìn thấu. Bàn tay đặt trên khuôn mặt nhỏ, mắt to tròn, sống mũi thẳng, môi anh đào hồng nhạt. Lâm Cận Ngôn à, hiện tại anh có thể giúp tôi giảng bài sao? Dạng Vi chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói. Lâm Cận Ngôn bỗng dưng hoàn hồn, bất động thanh sắc mà dời tầm mắt đi. Anh ừ một tiếng, rồi đem mẩu thuốc ấn trên gạt tàn. Dạng Vi mừng rỡ mà ôm cuốn sách đến ngồi bên cạnh anh. Dây nháp đâu? Đây! Cô vội vàng đem bản nháp tới cho anh rồi đưa bút. Lâm Cận Ngôn nhận lấy, ở trên nháp vẽ một vòng tròn. Hình bầu dục có dạng X, chia 2Y bằng 1. Cầu độ lệch vì hai điểm song song giữa quỹ đạo của phương trình. Thật rõ ràng, dùng điểm kém pháp. Trước là hai đoạn phân biệt vì A, X1Y1, B X2Y2, điểm giữa vì P XY. Lâm Cận Ngôn thành âm trầm thấp mà giàu tư tính, một bên giảng một bên viết trên nháp các bước giải, chữ viết cứng cáp hữu lực, trông thật đẹp. Giảng vì nghe giảng bài chăm chú, bởi vì bản nháp đặt trên máy tính của Lâm Cận Ngôn khiến cô thần trên không tự giác mà dựa trên vai anh, đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Cận Ngôn viết phương pháp giải. Giảng vì dựa đầu gần như cơ hồ sát mặt của Lâm Cận Ngôn. Một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt len lỏi vào trong hơi thở. Mái tóc mềm mại cọ vào cằm anh có chút ngứa. Lâm Cận Ngôn vậy mà lại có phản ứng, thân thể cứng đờ. Ai, hóa ra là như vậy. Tôi hiểu rồi. Giảng vì nghe xong, lập tức hiểu ra cao hứng thốt. Đột nhiên ngẩng đầu. Lâm Cận Ngôn, tôi hiểu rồi, cảm... Quay đầu, giọng nói đột nhiên im bặt. Cô cùng Lâm Cận Ngôn cách nhau chưa đến một bàn tay. Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến như vậy. Gần tới nỗi, bản thân cô có thể cảm nhận được hô hấp của người trước mặt. Giảng vì trước nay chưa từng tiếp xúc quá gần với nam sinh nào như vậy. Nhất thời ngây người, hoàn toàn không có phản ứng. Lâm Cận Ngôn có chút sửng sốt, tầm mắt dừng lại trên đôi môi anh đào của cô, yết hầu bỗng dừng căng thẳng. Hai người đều không có động tác gì. Sau một lúc lâu, Lâm Cận Ngôn mới bắt đầu hoàn hồn, thuận tay gập sách lại đưa cho Giảng Vi nói. Để lại đi, chốc nữa rồi nói tiếp. Nói xong, giọng điệu không đổi mà đem cô đẩy ra, mặt không biểu cảm từ sofa đứng dậy, một tay đút trong túi quần, sải bước đi lên trên lầu. Lâm Cận Ngôn trở lại phòng, đi đến phòng tắm, vặn vòi nước ra rửa tay. Trong đầu lại vô thức hiện ra khuôn mặt của Giảng Vi, đôi mắt long lanh nước, đôi môi anh đào hồng nhạt. Hô hấp đột nhiên căng thẳng, nhíu mày, đem vòi nước đóng mạnh. Từ trong phòng tắm đi ra, trong lòng thầm mắng. Ai, gặp quỷ rồi. Thời điểm ăn cơm, Giảng Vi đầu óc vẫn còn nghĩ tới chuyện ban nãy. Nếu như gần thêm chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Mặt cô có chút căng thẳng, buồn rầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói chuyện. Vừa xảy ra chuyện kia thật sự là quá xấu hổ. May mắn là không quá gần anh. Nếu mà quá gần, e rằng cô cả đời đều không dám đối mặt với anh. So với cô, Lâm Cận Ngôn có vẻ là bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất, ngoài mặt không biểu lộ ra điểm nào khác thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Buổi sáng ngày mai, tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Sáng ngày mai sao? Giảng Vi bỗng nhiên hoàn hồn rồi sửng sốt nói. Đúng rồi. Tôi lần trước vừa mới kiểm tra rồi. Kiểm tra kỹ càng một lần nữa, sau đó xác định thời gian phẫu thuật đi. Lâm Cận Ngôn ngữ khí nhàn nhạt, đánh gãy mọi lý do của cô. Giảng Vi nghe xong thì mắt trợn tròn. Phẫu thuật? Trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin được. Lâm Cận Ngôn ngước mắt liếc nhìn cô. Có vấn đề gì sao? Giảng Vi có chút cảm thấy thẹn thùng, thành âm rất nhỏ. Chi phí phẫu thuật rất là đắt, tôi còn... Tôi trả. Lần trước, Lâm Cận Ngôn giúp cô trả 30 vạn, còn giúp cô quay lại trường học. Hiện tại lại giúp cô chi phí phẫu thuật. Giảng Vi nhìn anh, trong lòng ê ẩm, đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu, liền thấy mắt cô ánh lệ. Đôi mắt đó khiến anh thương xót. Anh trong lòng khẽ run hỏi. Làm sao vậy chứ? Cô chớp chớp mắt, đem nỗi chua xót đang dâng trào lên thì ép xuống. Sau một lúc lâu có chút nghẹn ngào, cô mở miệng nói. Trước đây chưa ai đối tốt với tôi như vậy. Lâm Cận Ngôn à, anh là người đầu tiên. Cô nhìn anh trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lâm Cận Ngôn nhìn cô hỏi. Cha cô trước giờ không quan tâm cô sao? Giảng Vi lắc đầu. Ông ấy chỉ đòi tiền tôi thôi, chưa bao giờ quan tâm tôi. Họ hàng thân thích thì sao? Cha tôi ham mê cờ bạc, đầu năm đến mượn tiền của chú gì. Họ đã sớm cùng chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ rồi. Lâm Cận Ngôn trong lúc này cũng không biết nên mở lời ra sao. Một lúc sau anh an ủi một câu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nha. Ngừng lại vài giây, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Lâm Cận Ngôn à, tiền tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Tùy cô. Lâm Cận Ngôn hơi giật mình, quét mắt nhìn cô rồi lạnh lùng nói. Nói xong liền đứng dậy ra ngoài. Giản Vi nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn của Lâm Cận Ngôn sửng sốt hồi lâu. Thu dọn sạch sẽ phòng bếp, đi ra ngoài, liền thấy Lâm Cận Ngôn ngồi ở phòng khách, đang viết cái gì. Nghe thấy tiếng bước chân của Giản Vi, liền nhảy giọng gọi cô. Lại đây. Giản Vi vội vàng chạy tới, đến nơi nhìn xuống, liền thấy thứ anh đang viết nãy giờ chính là môn toán của cô. Viết được vài trang, thấy Giản Vi đi tới, liền viết xuống chữ cuối, đem vở ghi chép đưa cho cô. Cầm đi. Giản Vi ngập ngừng chưa có nhận lấy mà tò mò hỏi. Đây là cái gì? Trọng điểm thi đại học. Hiểu được hết trọng điểm này thì cơ bản thi đại học không thành vấn đề. Lâm Cận Ngôn đem bút máy nắp lại, tiện tay ném lên bàn trà. Giản Vi lật xem vở ghi chép, vừa mừng vừa sợ. Cô kích động, nhoẻn miệng cười. Kích động ngồi bên cạnh Lâm Cận Ngôn, sùng bái mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn à, sao anh có thể lợi hại như vậy chứ? Anh đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, sao mà còn nhớ rõ như vậy được? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, ngữ khí bình đạm. Không có gì, xem qua nên không quên được thôi. Giản Vi trợn tròn đôi mắt. Xem qua nên không quên được, còn gọi là không có gì sao? Lâm Cận Ngôn giúp Giản Vi viết xong kiến thức trọng tâm, mở máy tính ra tiếp tục công việc. Thuận tay vơi lấy hộp thuốc trên bàn trà, lấy ra một điếu ngậm nơi miệng. Giảng viên ngồi trên ghế nhỏ gần bàn trà, thấy Lâm Cận Ngôn lấy thuốc lá, ánh mắt mở to gắt gao nhìn anh. Lâm Cận Ngôn dừng động tác. Sao vậy chứ? Đừng hút thuốc, có hại cho thân thể đó. Cô quản tôi sao? Lâm Cận Ngôn nhướng mày, anh nhìn cô, trong mắt ẩn hiện một tia ý cười. Giảng viên nhìn anh trong chốc lát, cắn cắn môi, không biết dũng khí từ đâu, cô giơ tay đem điếu thuốc từ trên miệng anh lấy xuống. Lâm Cận Ngôn ngây ngẩn cả người, nhìn bàn tay nhỏ bé từ trên miệng anh. Ánh mắt đột nhiên đen đi vài phần, hô hấp căng thẳng. Mãi đến khi thấy Giản Vi đem điếu thuốc vứt vào trong thùng rác, anh mới bất động thanh sắc dời tầm mắt đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, đột nhiên mở miệng. Lá gan cô rất lớn. Dám từ trong miệng anh lấy đi, cô quả nhiên là người đầu tiên. Giản Vi nghe được trong lòng đột nhiên nhảy dựng, quay lại nhìn xem. Nhưng thấy anh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, sắc mặt bình thản, bộ dáng không có lộ ra vẻ tức giận. Cô khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm một câu. Hút thuốc không tốt đâu. Nói xong, cô quay đầu tiếp tục công việc của mình. Cô quay đầu lại nên không thấy đằng sau. Lâm Cận Ngôn đang nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Giản Vi đang làm một đề bài khó, làm nửa ngày cũng không đúng, ôm sách vở, ngồi lại gần bên cạnh Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn à, anh giúp tôi xem đề này đi. Lâm Cận Ngôn rời khỏi màn hình máy tính mà nhìn cô. Giản Vi chỉ quyển sách cô vừa mang đến, chỉ vào một đề bài. Là bài này. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái, sau đó mới cầm lấy cuốn sách, nhìn một lúc sau đó trực tiếp giảng giải cho cô. Giản Vi ngồi một bên nghe, khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày. Nghe đến chỗ khó hiểu thì mày nhíu chặt, giơ tay nhéo nhéo môi. Bàn tay đang nhéo nhéo môi chính là bàn tay vừa nãy đã lấy đi điếu thuốc trên miệng anh. Lâm Cận Ngôn nhìn thấy, đôi mắt đen lại, đột nhiên không có giãn nữa. Giản Vi thấy anh không nói thì sửng sốt ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Làm sao vậy chứ? Lâm Cận Ngôn ánh mắt dừng trên môi cô, yết hầu có chút khô nóng. Thật lâu sau, nhàn nhạt buông một câu. Không có gì. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, nhìn không rõ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Cận Ngôn đưa Giản Vi tới bệnh viện kiểm tra. Làm xong kiểm tra cũng định luôn được ngày phẫu thuật. Bởi vì trước mắt còn kỳ thi nên phẫu thuật sẽ được làm vào kỳ nghỉ đông. Giản Vi làm xong kiểm tra, đi vệ sinh. Trong văn phòng lúc này chỉ còn hai người là Chu Kỳ và Lâm Cận Ngôn. Chu Kỳ dựa lưng vào ghế, cười cười nhìn Lâm Cận Ngôn, sau đó nói. Chú đúng thật là có tính toán. Giữ cô bé đó ở lại nhà mình. Lâm Cận Ngôn nhếch mắt. Có vấn đề gì sao? Thì đương nhiên là có rồi. Trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, thời gian lâu dần lại không xảy ra vấn đề ư. Lâm Cận Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt nhìn người đối diện một cái. Suy nghĩ linh tinh, chẳng qua chỉ là một cô bé mà thôi. Chu Kỳ cười một tiếng, trong mắt không quá tin, lại hỏi. Chú muốn cô bé ở đó bao lâu? Sẽ không phải là ở lại luôn chứ? Lâm Cận Ngôn không trả lời, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Cô ấy không có nơi mà về. Chu Kỳ hơi nhướng mày, cũng không hề nói thêm câu nào. Cúi đầu, viết báo cáo kiểm tra. Qua một lát, đột nhiên hỏi một câu. Chú có từng ít nhiều nghĩ tới khoảng cách tuổi tác giữa mình với cô bé đó hay không? Lâm Cận Ngôn im lặng, không nói. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.